Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 1276, thâm độc Ma Ha U. Hắc ám thần kính bò đầy rồi ô uế, riêng ngài trên hoa văn phảng phất dây leo ác ma một dạng. Mà kia mặt kính ngăm đen, giống như một tòa lỗ đen. Này lỗ đen bên trong còn tán phát ra trận trận khí tức tà ác. Hắc ám thần kính đem toàn bộ tầng thứ tư không gian cho bao phủ. Tần Phong đi đến tầng thứ tư thậm chí đều không biện pháp đặt chân. Chỉ có thể huyền không mà đứng. Đáng chết, này tầng một nhận ô uế càng thêm nghiêm trọng rồi. Xem ra càng đến gần 18 tầng, nhận tà niệm ô nhiễm cũng liền càng lộ nghiêm trọng. Tần Phong trong lòng siết chặt, âm ngầm sợ hãi thán phục, đi đến tầng thứ tư không gian, toàn bộ đại địa đều bị ô uế mặt kính bao trùm. Liền chỗ đặt chân đều không có, này xa so với tầng thứ ba không gian ăn mòn nghiêm trọng hơn. Càng là hướng xuống, những này thủ hộ chi linh bị ô nhiễm cùng ăn mòn cũng liền càng là nghiêm trọng. Này thần bí ma kính phát ra khí tức tà ác, để Tần Phong có một loại phải làm huệ cảm giác. Giết, ma kính cảm ứng được Tần Phong tồn tại. Từng đợt lạnh lẽo sát ý liền quanh quẩn ở này tầng thứ tư không gian bên trong. Chỉ thấy được kia phảng phất lỗ đen một dạng mặt kính hơi hơi vặn vẹo. Từ lỗ đen bên trong đúng là có từng đầu dây leo lan tràn đi ra. Kia dây leo thượng lưu lấy nồng nước, tản mát ra hôi thối khí tức. Phảng phất rãnh nước bẩn khí tức giống như tiên quyết hóa thiên hà. Tần Phong gầm nhẹ, hỗn độn phi tiên quyết thôi động, một đầu màu hỗn độn thiên hà cuồn cuộn mà ra, ngang đánh dây leo, phanh phanh, dây leo bị xếp thành hai đoạn, rơi xuống ở kia hắc ám kính dâm bên trong. Nhưng mà Tần Phong bẻ gãy rồi mấy đầu ô uế dây leo, lại có càng nhiều hắc ám dây leo lan tràn đi ra. Từng đầu giống như xúc tu, hướng về Tần Phong cùng An Khuynh Thành quấn quanh mà đi. Khuynh Thành cẩn thận, không nên bị những này dây leo cho đụng phải, không phải sẽ có lớn nguy hiểm. Tần Phong nhắc nhở nói, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, tam đại pháp thân phân biệt cầm trong tay tàn kính, kiếm gãy, giang sơn xã tắc đồ chờ hồng hoang cổ khí đón đánh. Ngươi cũng muốn cẩn thận, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, nhất khí hóa tam thanh vậy thi triển ra, bóng hình xinh đẹp qua lại kia ô uế dây leo ở giữa. Ánh kiếm quét ngang, chém vào kia dây leo trên. Ở Tần Phong cùng An Khuynh Thành đại chiến hắc ám dây leo thời điểm, Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người cũng tới đến rồi tầng thứ tư không gian. Chỉ bất quá hai người này ẩn nấp tại hư không bên trong, cũng không hiển lộ chân thân. Đại sư huynh, hai người bọn họ bị này cổ quái ma kính cho cuốn lấy rồi. Chúng ta có thể thừa cơ giải quyết bọn họ, Ma Ha Cửu Hàn nói. Ma Ha U dâm nhiên cười một tiếng, không nên gấp gáp, để bọn họ trước bồi hắc ám ma kính chơi trong chốc lát. Tốt nhất chờ hắn nhóm giải quyết triệt để rồi hắc ám ma kính, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tiếp thu bọn họ đạo quả liền tốt. Vẫn là đại sư huynh nhạy bén, chúng ta nhìn ngao cò tranh nhau, thu ngư ông ngược lợi. Ma Ha Cửu Hàn trên mặt vậy hiện ra cổ quái cười. Ma kính thực lực muốn so đạo cảnh tam trọng thiên cường giả còn muốn càng mạnh hơn một chút. Mỗi một sợi dây leo xúc tu đều có thể đem một vị đạo cảnh tam trọng thiên tu sĩ làm cho chật vật, không chịu nổi. Nhưng cũng may Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người đều không phải là phàm tục, cho nên đối phó này ma kính bên trong thẩm thấu ra xúc tu cũng không tính cố hết sức. Tần Phong bị hỗn độn khí tức bao phủ, giống như hỗn độn chiến tiên, kiếm gãy sát phạt, hỗn độn kiếm khí quét qua, từng đầu dây leo bị chém rụng. Tần Phong, này dây leo tựa hồ giết chi không dứt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có thể sẽ bị tươi sống mai chết. An Khuynh Thành khuôn mặt căng cứng, khẽ kêu nói, nàng phát hiện rồi, tầng thứ tư cổ quái. Dây leo mặc dù không cách nào lập tức đối hai người bọn họ tạo thành chí mạng uy hiếp, hai người bọn họ vậy đồng dạng không có cách nào triệt để thanh trừ hết ô uế dây leo. Ô uế dây leo giết chi không dứt, mỗi lúc bị cắt đứt, đều sẽ từ kia ma kính bên trong một lần nữa lan tràn đi ra. Này dây leo chỉ là biểu tượng, ở kia ma kính phía dưới, hẳn là có hắc ám dây leo rễ cây. Tần Phong gầm nhẹ nói, hắn cũng nhìn ra mánh khóe rồi, những này dây leo chẳng qua là hợp với mặt ngoài đồ vật. Nếu như không giải quyết dây leo năng lượng nơi phát ra, liền xem như đem hai người bọn họ cho tươi sống mài chết. Dây leo cũng sẽ không chết hết, dây leo năng lượng đến từ ma kính, cơ hồ có thể nói là cuồn cuộn không ngừng, mà hai người bọn họ mặc dù cũng đều thực lực bất phàm, nhưng lại tiêu hao quá nặng, nó càng là An Khuynh Thành, còn không có đột phá đạo cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đạo cảnh một trận chiến. Đại chiến như vậy sợ là kiên trì không được một canh giờ liền sẽ vẫn lạc. Khuynh Thành, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút, giải quyết kia hắc ám ma kính. Tần Phong nói, lao xuống mà xuống, An Khuynh Thành một hồi lo lắng, khuôn mặt biến sắc, Tần Phong, không nên vọng động, cẩn thận gặp nguy hiểm. Ta tự có phân tắc. Tần Phong đáp lại một tiếng, liền như nhảy vào biển cả bên trong một dạng, chui vào xoay chậm chậm lỗ đen bên trong. Cửu Hàn, động thủ, đem cô bé kia cho cầm xuống. Ẩn tàng tại trong bóng tối Ma Ha U bỗng nhiên nói. Ma Ha Cửu Hàn sắc mặt hơi động, đại sư huynh, cô gái này thực lực không đủ đạo cảnh nhất trọng thiên. Chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút? Ma Ha Cửu Hàn cảm thấy trong lòng băn khoăn, ức khiếp một cái nữ hài tử, mà lại là không đủ đạo cảnh tu sĩ. Liền chính hắn đều cảm thấy có chút quá phận rồi. Cô gái này cùng Tần Phong có quan hệ lớn lao, chỉ cần bắt rồi nàng, kia Tần Phong còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tùy ý chúng ta giết. Ma Ha U lạnh lẽo nói. Hắn trong lòng nhưng không có cái gì nam nữ khác biệt. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cho dù là để hắn đi giết một vị phụ nhân hắn vậy hạ thủ được. Ma Ha Cử Hàn đều bị Ma Ha U trên người kia lạnh lẽo sát khí bị dọa cho phát sợ rồi. Giờ khắc này Ma Ha Cửu Hàn thật sâu mà cảm thấy chính mình đại sư huynh biến rồi. Lấy trước kia cái đại sư huynh mặc dù âm kiệt, nhưng lại không có đến một bước này. Nhanh đi, đừng để ta nói lại lần nữa xem. Ma Ha U hạ lần nói. Ma Ha Cử Hàn tê cả da đầu, chỉ có thể động thủ. Thôi động tu vi, rầm rầm rầm, kinh khủng khí lạnh ấp ủ, hóa thành một tòa lồng giam đem An Khuynh Thành cho cầm tù. Phốp, An Khuynh Thành ở đâu là Ma Ha Cửu Hàn đối thủ? Nàng bị mấy đầu dây leo kiềm chế, lại bị kia băng xương lồng giam cho vây khốn. Trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch, bị thương nặng, một đầu hắc ám dây leo xuyên thủng rồi An Khuynh Thành cánh tay. Kém chút đem An Khuynh Thành cho đánh giết. Khốn nạn, An Khuynh Thành kiều mắng. Đôi mắt xinh đẹp trợn lên giận dữ nhìn. Phát hiện đúng là có Ma Ha Cửu Hàn bóng người. Ha ha, ngươi chính là Tần Phong thê tử a. Đừng sợ, chúng ta chỉ giải quyết Tần Phong. Ngươi trước cho chúng ta yên tĩnh trong chốc lát a. Ma Ha Cửu Hàn âm lãnh nói. Hắn vung tay lên. Hư không bên trong chính là gió tuyết đan sen, gió tuyết thổi tới, đem An Khuynh Thành cho cạo đến, chung quanh những kia dây leo đều bị đóng băng, An Khuynh Thành toàn thân xuất hiện rồi khe hở, Ma Ha Cử Hàn băng hàn chi lực đối với những này dây leo có khắc chế hiệu quả. Cho nên Ma Ha Cửu Hàn động thủ thời điểm, những này dây leo không thể tới gần người. Ma Ha Cửu Hàn có thể tới lui tự nhiên xuyên thẳng qua ở uế dây leo ở giữa. Lan, Người mơ tưởng lấy ta đến uy hiếp Tần Phong. An Khuynh Thành khẽ kêu. Liều mạng thôi động tu vi. Nghĩ muốn dùng thánh quang hòa tan này một tòa hàn băng lồng giam. Kết quả lại không làm nên chuyện gì. Kia hàn băng lồng giam quá kiên cố rồi. Căn bản cũng không phải là nàng có thể dung chuyển. Lỗ đen phía dưới là hắc ám hồ nước. Hắc ám hồ nước vô cùng sền sệt. Tần Phong ở chỗ này hành động đều nhận rồi gông cùm xiềng xích. Trận kia trận hôi thối để Tần Phong trong lòng buồn nôn. Kém chút phun ra, lỗ đen phía dưới hoàn cảnh thật sự là quá tệ rồi. Ảnh hưởng nghiêm trọng tu sĩ sức chiến đấu. Ở kia hắc ám sền sệt hồ nước dưới đáy. Tần Phong mơ hồ ở giữa nhìn thấy rồi từng đầu nhúc nhích dây leo trụ cột. Còn có rễ cây, hỏng bét rồi, mà Hà Bột Thánh đuổi theo rồi. Ngay tại này lúc, Tần Phong bỗng nhiên biến sắc, phát giác được rồi lỗ đen phía trên một tia động tĩnh. Thầm kêu không ổn, hiu hiu hiu, ngay tại Tần Phong dự định đi cứu vớt An Khuynh Thành thời điểm. Sền sệt hắc ám bên trong, kia dây leo cũng phát hiện rồi Tần Phong tung tích. Từng đầu dây leo hướng phía Tần Phong đâm xuyên tới, đem Tần Phong bốn phương tám hướng đều cho giam cầm, đều cho trói lại. Các ngươi, muốn chết, Tần Phong giận rồi, hắn phải cứu chính mình thê tử, lại bị này cổ quái dây leo cho cản trở, lòng nóng như lửa đốt, vô cùng phẫn nộ, xem ta, tiên quyết hóa thiên hà, hỗn độn khí tức cưỡng ép chống ra rồi tràng vực, để Tần Phong toàn thân xuất hiện chân không, có rồi đầy đủ không gian sau Tần Phong liền đem hỗn độn phi tiên quyết sát chiêu đều cho một một. Khi thi triển, một đầu hỗn độn thiên hà cuồn cuộn, cùng kia dây leo đón đánh, bởi vì tới gần rễ cây, cho nên dây leo lực lượng muốn so lỗ đen phía ngoài dây leo mạnh hơn rất nhiều. Hỗn độn thiên hà cư nhưng đều bị sinh sinh đánh tan. Cái này khiến Tần Phong trong lòng trầm xuống, thầm nói bóng tối này ma kính cùng dây leo yêu quái thật đúng là có chút khó đối phó. Tiên quyết giết vạn cổ, tiên quyết đồ chín tầng trời, các đại sát chiêu từng cái hiện lên, hỗn độn thiên hà bành trướng, một đạo bóng kiếm xuyên thẳng qua ở hắc ám bên trong. Phảng phất chiêu sáng đêm tối sao băng, ba đại sát chiêu điệp ra, vừa rồi đem kia hắc ám dây leo cho chém chết, hiu hiu hiu, hắc ám dây leo bị chém chết về sau, không chỉ không có thu liễm. Ngược lại là càng thêm điên cuồng, một đầu lại một sợi dây leo tuôn ra, trọn vẹn gấp bội, phảng phất có ngàn nhện vạn độc tay đánh tới, vô số đầu hắc sắc ma bóng lăng lệ, làm cho ở vào sền sệt bên trong Tần Phong hơi biến sắc mặt. Đáng chết, này dây leo làm sao ngoan cố, giết thế nào đều giết không chết. Tần Phong vừa sợ vừa giận. Hắn kiếm gãy liều mạng vung vẩy, miễn cho những kia dây leo dây dưa đến hắn chàng vực bên trong đến. Nhưng mà những kia dây leo tính công kích quá mạnh rồi, mà lại giết chi không dứt, Tần Phong nghĩ muốn tới gần rễ cây đều làm không được. Cuồn cuộn không ngừng dây leo đem Tần Phong con đường phía trước đều cho ngăn cản. Ta xem một chút, có thể hay không cưỡng ép đưa ngươi cho tịnh hóa. Tần Phong một cái tay vung vẩy kiếm gãy hiện ra phòng ngự tư thái. Một cái tay khác bóp ấn. Từng sợi màu vàng thánh huy từ Tần Phong thể nội tuôn ra. Quanh người hắn chàng vực đều hóa thành rồi thần thánh quang minh. Tần Phong ý thức được không thể đơn giản dùng ngang ngược lực công kích hóa giải những này dây leo. Nhất định phải dùng tương sinh tương khắc biện pháp. Những này dây leo thuộc tính là hắc ám cùng ô uế. Kia hắn liền có thể dùng sạch rõ ràng cùng thần thánh đến khắc chế. Đại quang minh quyết, cùng Tần Phong ma thánh pháp thân, cùng một chỗ nổ vang, vô tận ánh sáng chói lọi chiếu rọi. Tần Phong toàn thân đúng là xuất hiện rồi một vòng từ từ bay lên màu vàng mặt trời. Suy suy suy. Kia tràn ngập thần thánh khí tức quang minh ba động tản ra. hắc ám dây leo như tuyết động tan rã một dạng, điên cuồng lui về sau, tựa hồ phi thường kiêng kỵ giống như. Hào quang địa phương mỗi khuếch trương lớn một phân, hắc ám dây leo liền rút ngắn một điểm, không dám đối cứng phong mang. Một màn này, để Tần Phong trong lòng kinh hỉ, xem ra thật sự có khắc chế hiệu quả. Đã nhưng có thể khắc chế, vậy liền đến càng thêm điên cuồng một chút a. Tần Phong đem quang minh đạo nguyên thôi động đến cực hạn. Kia một vòng mặt trời thánh quang chói lọi, không ngừng khuếch trương phạm vi lớn, phàm là bị kia thánh quang chiếu rọi địa phương, dây leo đều là vỡ nát, thậm chí là hòa tan. Tiểu tử này đang làm động tĩnh gì? Những này dây leo làm sao đều co vào rồi? Kia một mặt hắc ám ma kính phía trên, ẩn nấp tại trong hư không ma ha u cùng ma ha cửu hàn đều là sắc mặt biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN